Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1171, siêu cấp thuộc hạ. Hoàng Siêu lần này thời không bạc thăng cấp, để hắn cảm nhận được mình có thể ở hiện thực thực hiện năng lực. Phàm là tác dụng tự thân năng lực cũng có thể sử dụng. Giống như niệm lực khống vật, chân khí ly thể. Thi triển pháp thuật có thể các loại, chờ, năng lực cũng có thể gian nan dùng ra, để cho hắn an tâm là, hắn trí lực thuộc tính cùng tinh thần cảnh giới đều đạt được cực cao tình trạng. Đối với người thường có không thể sơ sót ảnh hưởng, loại tinh thần này ảnh hưởng là vẫn tồn tại, ở cái này chủng tình huống bên dưới, Hoàng Siêu có thể thoải mái tay chân. Bắt đầu cường hóa chính mình người chung quanh, mở rộng tự ta thế lực, không cần lo lắng bị người nào hoài nghi hoặc kiêng kỵ. Coi như Hoàng Siêu triển lộ hiện thực thế giới không tồn tại năng lực. Hiện tại cũng không có cái gì người có thể đem hắn cắt miếng. Ngược lại thì Hoàng Siêu thiên kiện cục, dường như mới là kinh doanh cắt miếng nghiên cứu cơ cấu. Hoàng Siêu một tay đặt tại Triệu Tín phía sau. Nói ra, dựa theo ta vừa rồi nói, đến hoạt động cả hô hấp, điều chỉnh tinh thần, chọn lựa ra người đều không phải thái điểu. Hơn nữa ở đây những thứ này mình người, đều ăn rồi não hành trình mở rộng não vực. Nếu như đặt ở võ hiệp thế giới, những người này chính là cái loại này ngộ tính siêu phàm. Đại lão muốn cướp lấy thu học trò tồn tại. Triệu Tín thời gian ngắn ngủi liền đem chính mình trạng thái điều chỉnh tốt. Hoàng Siêu chân khí tiến nhập trong cơ thể hắn, cảm thụ tình huống trong cơ thể của hắn, phát hiện hắn khí cảm, cũng là căn cứ vào trước đây chính mình cho bọn họ chân khí cường hóa. Bọn họ vẫn là không có pháp tự mình tu luyện, đây là thế giới quy tắc, bọn họ siêu phàm năng lượng, nhưng thật ra là bản thân năng lượng phóng ra ngoài. Thế nhưng hiện tại Hoàng Siêu chân khí triệt để thăng cấp. Ở võ hiệp thế giới cao thủ chân khí thường thường rất khó đối phó. Một ngày đánh vào địch bên trong cơ thể, còn có thể hấp thu địch nhân chân khí tráng đại tự ngã. Dù cho một tia chân khí cũng giống phụ cốt chi thư. Không nói phong vân loại này cao võ, Trúc Ngọc Niên năm đó đánh Lỗ Diệu Tử. Lỗ Diệu Tử liền không cách nào triệt để khu trục nàng chân khí. Hoàng Siêu hiện tại cái này chân khí trở nên ôn hòa. Tính chất nhưng có thể xưng là càng quỷ dị hơn. Nó đều có thể hấp thu nhân khí huyết cùng tinh thần tới tráng đại tự ngã. Loại này quá trình là có thể khống chế. Cái này để bị quán chú chân khí người có thể dần dần bồi nuôi chính mình chân khí. Cái này cổ chân khí có nhiều hơn linh tính. Cái nào sợ không phải Hoàng Siêu cái này cái chủ nhân ý niệm. Mà là đến từ Triệu Tín đám người ý niệm. Có thể rất lớn hơi thao túng nó. Miễn là bọn họ nắm giữ Hoàng Siêu dạy dỗ một hệ liệt pháp môn. Là có thể thực hiện các loại siêu phàm hiệu quả. Hoàng Siêu tiêu hao rất nhiều. Nhưng là như vậy quán chú. Cũng là hắn nhiều chủng năng lực kết hợp. Càng là đang không có thời không bạc trấn áp hoàn thành. Để hắn hào hào chỉnh hợp đúc luyện chính mình chống lại thực tế năng lực. Hoàng Siêu đã lâu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng trong lòng thì thư sướng không ngớt. Triệu Tín ngồi, lộ ra thanh thản sảng khoái biểu tình. Hoàng Siêu này môn chân khí lại không phải ma công. Đương nhiên sẽ không để cho người nhận hết dàn vặt mới. Chỉ có... đề cao tự thân, Triệu Tín chỉ cảm thấy toàn thân dường như ngâm trong suối nước nóng. Tinh thần không gì sánh được linh động tự do, tựa như ở trên bầu trời bay lượn. Bất quá rất nhanh hắn liền lúng túng, từng cổ một đầy mỡ dịch thể từ hắn các vị trí cơ thể chảy ra. Mùi thật không tốt nghe thấy, phòng họp mặc dù có điều hòa để thở, nhưng là lại cũng không có thể ngăn chặn loại mùi này. Bởi vì Hoàng Siêu ở truyền công, tất cả mọi người sợ quấy rối hắn, cho nên lúc này cũng không có người nói chuyện hoặc là đứng dậy. Đô An Tĩnh tọa đợi, mùi không dễ ngửi, nhưng là mỗi người mắt đều sáng đứng lên. Đây là cái gì? Đây không phải là trong truyền thuyết tẩy tinh phạt tủy. Thiên thì ra cục trưởng như thế ra sức. Hoàng Siêu truyền công kết thúc. Triệu Tính mở hai mắt ra. Một đạo tinh quang hiện lên. Khí thế so trước đó đề cao đâu chỉ thập bội. Hắn cái này còn không có nắm giữ Hoàng Siêu truyền thụ điểm nặng hơn chân khí thao túng phương pháp. Để sự cường đại của mình tinh khí thần tiết ra ngoài. Cho nên mới lộ ra như thế dị tưởng. Hoàng Siêu gật đầu. Hiệu quả không tệ. Ngươi hiện tại đã là một nội công võ giả. Sau đó hắn lại lắc đầu. Bên trong cơ thể ngươi tích lũy rất nhiều độc tố dơ bẩn. Bất quá ngươi trong khoảng thời gian này đoán luyện tới tốt. Ta nghĩ ngươi trong cơ thể tình huống. Sợ rằng phải so với những người khác tốt. Lý trí tự nhiên biết mình căn bản cũng không có đúc luyện. Hắn hỏi, cục trưởng, giống ta loại này, hay là đang phòng tắm bên cạnh tiến hành a? Hóa kính đại thành Triệu Tín, hơn nữa còn có khí cảm thêm được. Còn lại các loại ý tứ hàm xúc, lý trí phỏng chừng hắn như vậy, tuyệt đối phải đầy người ngâm ra bùn đen. Hôi không nói nổi, vì tẩy tinh phạt tủy, đây hết thảy đều có thể nhẫn. Thế nhưng nơi đây còn có thật nhiều nữ đồng nghiệp đâu. Hiện tại Triệu Tín liền siêu cấp đứng ngồi không yên. Hoàng Siêu nhìn ra hắn co quắp. Nói ra, người tự đi sửa sang một chút cá nhân vệ sinh. Triệu Tín như chút được gánh nặng ly khai. Diệp Phật cái này do dự. Nàng và Hoàng Siêu có thể không phải thục. Nếu như ở Hoàng Siêu trước mặt trở nên như thế bẩn thỉu. Vậy thì thật là quá lúng túng. Nàng vội vàng nhìn về phía La Phượng. Chỉ thấy La Phượng đang cau mày. Cũng không lâu lắm, nàng liền khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Phật ngạc nhiên. Đây là ý gì? À, là bộ trưởng si mê võ học. Nàng khẳng định không quan tâm. Diệp Phật muốn rời khỏi. Lại không có ý tứ mở miệng. Nhưng mà lúc này còn có người muốn gia nhập đâu. Tôn Nhân tại chỗ cho Hoàng Siêu thừa nhận lệch lạc. Cục trưởng, ta sai rồi. Ta phía trước không có lĩnh hội lão nhân gia có hảo ý. Ngài cái này là không phải tẩy tinh phạt tủy. Ta hiện tại gia nhập vào còn được chưa? Hoàng Siêu cười ha ha. Đây nếu là thả trước kia. Người đã bỏ lỡ cơ duyên. Chỉ có thể hối hận cả đời đi. Bất quá ta khá lớn phương. Ân. Có thể gia nhập vào. Tôn Nhân lập tức cao hứng nói. Ta gia nhập vào. Hắn vừa dẫn đầu. Hoàng Siêu thủ hạ những người khác cũng đều kêu khóc nếu cho một cái cơ hội. Hoàng Siêu gọi bọn họ tới. Chính là vì đề cao thuộc hạ thực lực. Một đồng ý một cái. Tần Lạc, Tiêu Nghiên cùng Hàn Lệ do dự một chút. Phát hiện liền hai nữ sinh không nói chuyện. Quên đi. Thẳng thắn theo đại lưu đều gia nhập vào a. Hoàng Siêu nói, hôm nay các ngươi đều ở đây đế đô, sở lấy các ngươi đều coi là nhóm đầu tiên. Trương Lễ cùng Ngô Ôn tại ngoại công làm, Trần Tiêu làm đại sứ hình ảnh tham gia tuyên truyền hoạt động. Đường San ở Dương đóng quân, bọn họ vòng kế tiếp cũng tham gia nội công thăng cấp. Đây coi như là trong nhân viên bộ phận phúc lợi. Hơn nữa còn có hiệu quả đặc biệt, người này chỉ cần có năng lực, tựu không khả năng vẫn không hiển lộ dị thường. Bọn họ hơi chút làm mấy chuyện tốt, hoặc là bị người tập kích lúc giết ngược, là có thể diễn sinh ra một sự thật. Thiên kiện cục cao tầng đều là siêu nhân. Hoàng Siêu cam đoan, nhóm người này mỗi cái đều đứng ở toàn bộ loài người đỉnh phong. Bọn họ ở trong thực tế đã là siêu người Việt loại cực hạn phàm nhân. Nếu như phóng đến các loại ly kỳ cổ quái thế giới, lấy bọn họ lúc này ở nhân loại thực lực đứng hàng thứ. Ha ha ha, ngẫm lại đã cảm thấy chờ mong. Tôn Nhân lập tức cao hứng nói, ta gia nhập vào. Hắn vừa dẫn đầu, Hoàng Siêu thủ hạ những người khác cũng đều kêu khóc nếu cho một cái cơ hội. Hoàng Siêu gọi bọn họ tới, chính là vì đề cao thuộc hạ thực lực, một đồng ý một cái. Tần Lạc, Tiêu Nghiên cùng Hàn Lệ do dự một chút.